Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 27 đến 1, gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những dãy số lằng nhằng nhỏ bé không ngừng chạy trên màn hình, đôi mắt sâu hút vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, những ngón tay nhỏ bé trắng muốt không ngừng lướt nhanh trên bàn phím. Cô bắt đầu cho một loại virus configer đột nhập vào máy chủ, nơi xác định con chip định vị và máy nghe lén nhanh chóng cô cho nó phá hủy hệ thống định vị và làm nhiễu phần mềm, sau đó ngăn chặn sự lây lan của virus configer để nó có thể chỉ xuất hiện trên chính máy chủ đó và thoát ra thật nhanh để không bị phát hiện. Với lấy chiếc điện thoại trên giường, soạn tin nhắn gửi cho Moon. Hãy gọi Sky và Scorpio và mọi người tập hợp tại đại sảnh trừ cô bé Linh An, 5 phút. Vâng, đặt điện thoại xuống giường, tiếp tục cô việc đang dang dở. Cô lướt nhẹ những ngón tay thon dày trên bàn phím một lần nữa, nhưng lần này với vận tốc rất nhanh. 4 phút sau cô dừng cô việc, gấp chiếc laptop đặt xuống giường và với ly cà phê sữa trên bàn mà Vũ Tâm đã đổi lại cho cô, nhấp một ngụm cà phê rồi đặt ly cà phê trở lại vị trí cũ và bước ra khỏi phòng. Cô lướt nhẹ trên dãy hành lang tiến lại phía thang máy, bấm xuống tầng 1. Tại đại sảnh mọi người đã tập trung đông đủ trên chiếc bàn lớn, chỉ còn thiếu cô, ai cũng tò mò và khó hiểu khi cô lại cho gọi đông đủ mọi người tới đại sảnh, nhưng chỉ có Moon, Sky và Scorpio là biết lý do tại sao. Bước ra khỏi thang máy, cô tiến lại phía chiếc bàn lớn có đông đủ mọi người, thấy cô mọi người đồng loạt đứng lên cúi đầu cung kính. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế vị trí đầu tiên trống, ném một xấp tài liệu lên bàn, mọi người ai cũng hoảng sợ và run run. Chấm, ai, cô giọng lạnh băng, mọi người ai cũng lo sợ trước khuôn mặt thiên thần lạnh giá và câu nói của cô. Không khí chứa đầy sát khí, ai cũng nhìn nhau nhưng riêng chỉ có Moon, Sky, Scorpio và Vũ Tâm là vẫn bình tĩnh. Tiểu thư nói gì bọn em không hiểu, một cô hầu ngây thơ hỏi cô. Tiểu thư hỏi ai là gián điệp, Moon, nhưng trong biệt thự này làm gì có ai đâu. Cô hầu, đọc đi, cô, Moon với lấy xấp tài liệu trên bàn chia cho mọi người, cầm trên tay xấp tài liệu mà Moon vừa chia, các cô hầu bắt đầu xì xào to nhỏ. Ai lại làm như thế nhỉ? Các cô hầu, một cô hầu gái khi nhận được xấp tài liệu thì run run, khẽ liếc những dòng chữ trên xấp tài liệu mặt tái nhợt, bỗng nhiên xấp tài liệu rơi xuống sàn nhà, luống cuống nhặt lên mà tay cô hầu gái cỏ run run. Mọi người đã nhìn thấy từng cử chỉ trên nét mặt cô hầu. Em chỉ không may làm rơi thôi hì. Cô hầu, không phải có tật giật mình à, Moon? Không có, cô hầu gái, Sky nói lý do biệt thự bị nguy hiểm. Cô, vâng, có hai lý do, thứ nhất do hệ thống an ninh bị đột nhập và bị phá hủy các vòng đai. Thứ hai do có kẻ tiết lộ tin tức ra ngoài. Sky, mọi người ai cũng kinh ngạc, chỉ có 4 người kia vẫn bình tĩnh. Ai là kẻ gián điệp thì đứng lên. Scorpio, mọi người ai cũng nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không có một ai đứng lên cả. Ngoan cố nhỉ, Moon, mang laptop lại đây, cô, đây thưa tiểu thư, Sky, Sky đẩy chiếc laptop về phía cô, mở laptop, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím chỉ trong 3s, cô xoay chiếc laptop lại cho mọi người nhìn. Trên màn hình laptop một cô hầu gái lén lút vào phòng Sky tìm kiếm thứ gì đó, sau đó cô hầu gái lấy từ ngăn bàn chiếc laptop của Sky mở màn hình và phá mật khẩu tìm các đột nhập vào hệ thống camera và hack chúng, tiếp đó là tìm lời phá giải bức tường lửa của hệ thống an ninh trong chiếc laptop của Sky, nhưng không được nên cô hầu gái nhanh chóng rút chiếc USB trong cách chương.